Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Lần nữa xảy ra vấn đề, Long Tinh Ngân đi theo đi vào, ngồi chờ đối phương đem đồ vật đưa cho hắn. Rất nhanh, đối phương lấy ra một cái hộp, Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa to lớn năng lượng. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng đem mở ra. Một đạo quang mang thoáng hiện, một cỗ to lớn sinh mệnh chi khí xông ra, trong nháy mắt để Long Tinh Ngân tâm thần chấn động. Long Tinh Ngân nhìn lấy trong hộp đồ vật, nhịn không được một trận kinh ngạc, lại là cái này, đây là sinh mệnh chi nguyên. Lúc trước từ thiên giới bay ra sinh mệnh chi nguyên, tiên di giả muốn tìm đồ vật, có thể vì tiên nhân kéo dài tính mạng sinh mệnh chi nguyên. Lúc trước sinh mệnh chi nguyên bay về phía vũ trụ các nơi, bởi vì nó có che giấu thiên cơ đến tác dụng, cho nên cho dù là thiên thần cũng không dễ dàng thôi diễn đến nơi này, bởi vì quá mức xa xôi, cũng không biết rõ năm đó phát sinh sự tình, cũng không biết rõ huyết táng bạo phát, tự nhiên cũng không biết rõ cái này sinh mệnh chi nguyên lai lịch. Long Tinh Ngân đối đám người gật đầu, ta có thể giúp các ngươi bị tiêu diệt các ngươi tất cả đối thủ. Bất quá, ta muốn phục tùng dùng cái này đồ vật. Long Tinh Ngân, làm cho tất cả mọi người một trận kinh hỉ. Hùng Kỳ cao hứng nói. Long đại ca ngươi tranh thủ thời gian phục dụng đi. Long Tinh Ngân gật đầu, trực tiếp đem cái này sinh mệnh chi nguyên thôn phệ. Thiên địa cầu không, các lớn thế lực lại phát sinh kỳ diệu biến hóa. Một số thế lực lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ, tạo thành càng thêm cường đại liên minh. Để cho người ta khiếp sợ là, minh giới tất cả 7 chủ toàn bộ xuất thế, đặc biệt là đệ nhất đạo chủ, một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, trực tiếp thống nhất minh giới 7 chủ, tạo thành một cái dị thường cường đại thế lực. Minh giới 7 chủ kết hợp, để còn lại thế lực nhau nhau cảm thấy bất an, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, một số thế lực vậy mà trực tiếp phân giải, tiến hành gây dựng lại, tỉ như ngũ hoàng 2 tổ, còn có tam vương cái kia 1 tổ, trực tiếp giải tán, trong đó, đốt hoàng, uyên hoàng, mực hoàng, hận thiên, táng thiên, tam vương, 8 người cùng một chỗ, hợp thành một lớn thế lực, danh xưng bát hoàng thiên, cũng xưng là 8 hoàng thiên, mà dạ hoàng, thái hoàng, ma đế, ánh sáng đế, Bích Tôn, Thiên Tôn, Độc Tôn, Máu Mộ cùng Vong Hy, hết thảy 6 người, danh xưng cửu thần sẽ, mà còn lại phía dưới, Yêu Đế, Viêm Đế, Vũ Tôn, Sát Tôn, Thiên Tu, Trường Yến, Thanh Tuyết, Lục Bình, còn có 2 vị mới xuất hiện cường giả, cùng một chỗ, tạo thành thập phương các, mà cái này chút biến hóa, tự nhiên dẫn động thần quân các chú ý của mọi người. Đặc biệt trước một trận, những cái kia từ vạn tinh vực trở về cường giả, có người nhận ra ban đầu ở vạn tinh vực chính là Long Tinh Ngân. Cho nên, liên quan tới Long Tinh Ngân chưa chết truyền ngôn, một mực đăng các lời đồn, lúc đầu tinh không đám người có chút tin tưởng, dù sao có rất nhiều người đều nói, cái kia tại vạn tinh vực người, chính là Long Tinh Ngân. Thế nhưng là, về sau nghe qua Long Tinh Ngân đột phá bán thần, từng cái cảm nhận được không thể tin, bởi vì bọn hắn cùng nhất đại nhân, cũng không có người nào đạt tới bán thần. Cái này tự nhiên không dám để cho người tin tưởng. Bất quá, thần quân các người, lại là tin tưởng, đặc biệt là Ngọc Chiết cùng Ngọc Lam 2 người xuất hiện, càng làm cho bọn hắn trực tiếp xác nhận, thần quân các người, trực tiếp từ bỏ tìm kiếm Long Tinh Ngân, ngược lại hướng cùng một chỗ tập trung, rất nhanh. Cường giả san sát thần quân các đám người, tập trung lại, lúc này hợp thành chấn kinh thiên hạ một cái cường đại tổ chức. Thần quân các bên trong, cũng xác lập một chút riêng phần mình chức vị, thiết lập một vị các chủ, 3 vị phó các chủ, từ đế tôn, Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y đảm nhiệm, bởi vì bọn hắn thực lực mạnh nhất, lúc đầu dự định thiết lập một vị phó các chủ 2 vị hộ pháp tới. Kết quả, 3 người thực sự phân không ra ai mạnh nhất, 6 trực tiếp thiết lập 3 vị phó các chủ. Phía dưới, có 8 đại thần tướng cùng thập đại quân vương. Trong đó, Tám đại thần tướng có Hoàng Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết, Hoa Tịch Phán, Diệp Trúc, Long Tinh Nguyệt, Kỳ Dạ, Hy Nguyệt, Long Tinh Hôn. Thập đại quân vương có Lăng Kiếm, Lãnh Thanh Hàn, Đoan Mộc Hương, Hàn Hàm, Hạ Văn Mạt, Long Hoàng. Còn có sau gia nhập Bằng Trình cùng Khổng Thiến Y lại có là về sau xuất hiện Ngọc Lam cùng Ngọc Chiết hai huynh muội. Về phần Long Tinh Ngân mấy cái đồ đệ, tự nhiên cũng đến, làm thần quân các hộ pháp. Bọn hắn trước kia chỉ biết nói Long Tinh Ngân đồ đệ có 4 cái. Làm nghe nói Long Tinh Ngân tại Vạn Tinh Vực cũng thu 1 cái đồ đệ. Tự nhiên rất kinh ngạc, Long Tinh Ngân 5 cái đồ đệ, tăng thêm Khương Hinh Nhi cùng Long Nguyệt Tiên. Hết thảy 7 người, bất quá, xuất hiện cũng chỉ có Tử Phong, Long Nguyệt Tiên, Diệp Thần, Diệp Lan cùng Khương Hinh Nhi, lại thêm Long Tinh Vân. Bọn hắn danh xưng thần quân các 6 đại hộ pháp, tuy nhiên tuổi bọn họ muốn so những người này nhỏ. Thế nhưng là, không người nào dám xem thường bọn họ, bởi vì bọn hắn chân chính thành nghĩ tới, mà lại, từng cái kinh tài diễm diễm. Tuyệt đối không kém gì 8 đại thần tướng. Thần quân các bởi vì trong lúc nhất thời, có nhiều như vậy cường giả, toàn bộ đã cường đại đến cực hạn. Trước có 3 lái chính các chủ tọa trấn, nhưng đối kháng thiên hạ cường giả, lại có 8 đại thần tướng. 8 đại thần tướng quét ngang hết thảy, lại có thập đại quân vương tọa trấn, càng có 6 đại hộ pháp thủ hộ. Trong lúc nhất thời, đầu gió không hai. Long Tinh Ngân tự nhiên không biết rõ đây hết thảy, bởi vì hắn gặp rất lớn nguy cơ. Cái này sinh mệnh chi nguyên bị hắn thôn phệ, tuy nhiên đang nhanh chóng khôi phục lực lượng của hắn, thậm chí còn tại khôi phục trong cơ thể hắn võ nguyên. Thế nhưng là, một cái không tốt sự tình cũng cùng lúc phát sinh, một cái hắn căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề. Hắn quên, của hắn nói. Là nghịch phản thiên địa pháp tắc nghịch thiên chi đạo. Mà cái này sinh mệnh chi nguyên chính là thiên địa pháp tắc ngưng tụ sinh mệnh chi lực ngưng tụ mà. Thành, tiến vào thể nội, tuy nhiên năng lượng bị Long Tinh Ngân hấp thu. Thế nhưng là, trong đó làm việc lặt vặt, lại cùng Long Tinh Ngân thể nội pháp tắc, tạo thành xung đột tuy nhiên khôi phục thực lực. Thế nhưng là, thể nội cùng hắn đại đạo tương khắc pháp tắc, lại tại làm loạn. Để hắn khổ không thể tả, thể nội tựa hồ thành chiến trường, chính mình pháp tác, cùng sinh mệnh chi nguyên pháp tác, kịch liệt đối kháng, Long Tinh Ngân toàn thân đều đang run rẩy. Một đạo pháp tác va chạm, lực lượng kinh khủng tại thể nội không ngừng bạo phát, cho dù là Long Tinh Ngân thân là bán thần nhục thể, đều hứng chịu tới tổn thương, trên thân nổ tung từng đóa huyết hoa, máu tươi không ngừng chảy. Cái này tràng cảnh rất là khủng bố. Long Tinh Ngân sốt ruột, chấn động lực lượng trong cơ thể. Mặc kệ là Hải Tâm Tuyền, vẫn là Sinh Tử Minh Văn, hoặc là Tịch Diệt Thiên Ngân. Cùng lúc bạo phát, đối kháng cỗ lực lượng này, nghịch thiên cổ thể vận dụng đến cực hạn. Lúc này mới ngăn trở cái này lực lượng pháp tắc đập vào 4 phía pháp tắc không ngừng tại Long Tinh. Ngân trong thân thể vọt đi. Long Tinh Ngân 10 phần tức giận. Vừa định muốn thôi động chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù. Thế nhưng là, cỗ này lực lượng pháp tắc lại tránh đi 2 cái phù lục. Hướng thẳng đến nó đạo cung mà đi. Long Tinh Ngân thể nội, cửu cực mệnh tuyền chấn động, tản ra ánh sáng 9 màu. Cùng lúc đoạn nói dược chấn động, cực lực đối kháng cỗ này lực lượng pháp tắc. Dạng này, trực tiếp kiềm chế Long Tinh Ngân lực lượng. Đồng thời, cỗ này pháp tác, cấp tốc cảm ứng được 2 cái phù lục nguy hiểm, cấp tốc ngăn cách Long Tinh Ngân cùng bọn hắn liên hệ. Cùng lúc, Long Tinh Ngân nghịch thiên cổ thể, vì đối kháng cỗ này lực lượng pháp tác, trực tiếp rằng cọ ở cùng nhau, hao phí sức mạnh rất lớn, mới ngăn trở pháp tác đối với hắn nhục thể ăn mòn. Thế nhưng là, bởi vì lẫn nhau rằng co, khiến cho Long Tinh Ngân lực lượng của thân thể đại bộ phận tới đối kháng, mà chân chính hiển hiện lực lượng, đã sớm từ bán thần rơi xuống đến thánh tổ đỉnh phong. Long Tinh Ngân võ nguyên cũng không ngoại lệ, cửu cực mệnh tiền cùng đoạn nói dược, tuy nhiên kiềm chế pháp tắc lực lượng. Thế nhưng là, Cái này cũng khiến cho Long Tinh Ngân Võ Nguyên chỉ có thể phát huy đến Thánh Tổ Đỉnh phong cảnh giới. Long Tinh Ngân linh hồn chi lực cũng không ngoại lệ. Tam hoa lực lượng bị phong tỏa. Đặc biệt là trong đó thần hỏa, hoàng cực phần tâm hỏa bị khóa. Long Tinh Ngân trực tiếp từ bán thần cảnh giới rơi xuống đến đỉnh phong Thánh Tổ. Tình huống này để Long Tinh Ngân một trận gầm thét. Thế nhưng là thật sự không có cách nào. Cái này sinh mệnh chi nguyên lực lượng thực sự quá mạnh. Phải biết cái này đồ vật thế nhưng là đối thiên thần hoặc là tiên nhân đều là có tác dụng. Hắn có thể tại cỗ lực lượng này phía dưới sống sót liền rất không dễ dàng. Long Tinh Ngân một trận không thế nào. Vấn đề của hắn vừa mới giải quyết lại xuất hiện vấn đề mới. Vấn đề mới vừa giải quyết lại có vấn đề tới. Long Tinh Ngân cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá cái này đã không quan trọng. Có đỉnh phong Thánh Tổ thực lực, hắn trong tinh không cũng có bảo hộ. Hắn chỉ cần trở về, để cho người ta cho hắn chuyên môn hóa giải là có thể. Chỉ cần hắn trở lại khởi nguyên tinh, để cửu kiếp hỗ trợ, coi như cửu kiếp không được. Còn có vĩnh hằng bất diệt hòa, nhất định có thể triệt để giải quyết vấn đề của hắn. Long Tinh Ngân đứng dậy, hắn đã tiếp nhận hiện thực này. Long Tinh Ngân đi ra ngoài, bên ngoài Hùng Kỳ một mực đang chờ hắn. Hùng Kỳ cảm nhận được Long Tinh Ngân trên thân tán phát kinh khủng khí tức. Một trận kinh ngạc, Long đại ca, ngươi khôi phục thực lực. Còn không có, bất quá đã đủ rồi. Tốt, ta cái này đi giải quyết vấn đề của các ngươi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, hàm hồ nói rằng, cũng không có đem sự thật nói cho nàng. Cũng không cần thiết, hắn hiện tại cảnh giới, đủ để giải quyết vấn đề của bọn hắn. Cái này đã đủ rồi. Muốn hay không chờ ngươi khôi phục lại đi. Một bên Lý Nghị có chút bận tâm nói rằng. Đối với Long Tinh Ngân không có hoàn toàn khôi phục. Hắn có chút không yên lòng. Không sao cả. Hiện tại đủ để giải quyết vấn đề của các ngươi. Long Tinh Ngân khoát tay áo. Hắn không có thời gian ở chỗ này rông dài. Nhanh giải quyết sự tình. Hắn muốn về khởi nguyên tinh đâu. Nơi này Thánh Tổ. Có phải hay không đều là các ngươi địch nhân? Được rồi, bao quát Thánh Tổ cùng đỉnh phong Thánh Vương. Ta toàn bộ cho các ngươi giải quyết đi. Lập tức, Long Tinh Ngân trong nháy mắt xông ra. Đứng ở Lý gia trên không. Hai tay một hồi, trong tay tử khí phun trào. Tử vi luyện thần thuật thi triển. Trực tiếp đem chọn cái tinh thần bao khỏa. Trong tinh thần hết thảy, đều ở của hắn trong óc hiện ra. Long Tinh Ngân thi triển thái hư đồ thần vực. Một cái ngân quang xuất hiện. Không ngừng khuếch tán. Đem chọn cái tinh thần bao khỏa. Tựa hồ cảm nhận được cỗ này kinh khủng khí tức. Từng cái Thánh Tổ xông ra. Cái này. Đây là đỉnh phong Thánh Tổ. Nơi này tại sao có thể có loại tồn tại này đâu. Long Tinh Ngân không cho đám người cơ hội phản ứng. Thần thuật thi triển. Một đạo ngân quang hiện lên. Tất cả Thánh Tổ cùng đỉnh phong Thánh Vương. Toàn bộ tử vong. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Thái hư đồ thần vực cùng tử vi luyện thần kết hợp với nhau. Bay vào khuếch trương. Hướng về toàn bộ tinh vực mà đi. Một đạo hào quang lóe lên. Lần lượt từng bóng người bị đánh giết trong tinh không. Đây là cái tinh vực này một số Thánh Tổ. Bị Long Tinh Ngân không lưu tình chút nào đánh giết. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Về tới Lý gia. Nghĩ nghĩ, lấy ra một số thần tuyền thủy, lưu lại, cho Hùng Kỳ. Tốt, ta phải đi, các ngươi đối thủ, ta đã giải quyết, cái tinh vực này, đại bộ phận Thánh Tổ ta đã giải quyết, tin tưởng các ngươi có thể bình an ở chỗ này phát triển. Long đại ca, cái này đồ vật quá quý giá. Hùng Kỳ từ chối nói. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, cái này đồ vật với ta mà nói. Không tính cái gì, có thể về sau đều sẽ không thấy mặt. Cái này thì tương đương với ta đưa ngươi ly biệt lễ vật. Nói xong, Long Tinh Ngân không để ý tới Hùng Kỳ phản ứng. Đi thẳng, hắn cùng Hùng Kỳ duyên phân đã hết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.